Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227 dẫn sát Tư Mã U Trạch. Gia Gia, ca ca, các ngươi như thế nào thành như vậy? Là ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Tư Mã U Nguyệt chạy tới, phẫn nộ lại đau lòng nhìn mấy người. Tư Mã Liệt sáu người, mỗi người trên người đều có cực kỳ nghiêm trọng thương. Bởi vì linh khí bị phong, cho nên liền khôi phục đều không được. Tư Mã Âu Nhạc càng là liền đi đường đều đi không được. Yêu cầu hai cái thị vệ đem nàng đỡ. Tư Mã Liệt bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đều kích động không thôi. Khóe mắt ướt át, U Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Tư Mã Liệt vuốt Tư Mã U Nguyệt mặt, mở miệng nói, ra ra, ta tới. Tư Mã U Nguyệt cầm Tư Mã Liệt tay, nói, ta tới cứu các ngươi. Nói xong nàng xoay người nhìn Tư Mã Lâm, nói, đây là ngươi nói sẽ bảo hộ ông nội của ta bọn họ an toàn. Nếu ta lại muộn hai ngày, chỉ sợ ta nhìn đến sẽ chỉ là mấy cổ lạnh băng thi thể đi. Tư Mã Lâm cũng không nghĩ tới Tư Mã Liệt bọn họ sẽ là cái dạng này. Đem ánh mắt chuyển tới Tư Mã U Lân trên người, hỏi, là ai làm? U một cùng U Trạch thỉnh thoảng sẽ đi phế viện. Tư Mã U Lân trả lời nói, ra ra, các ngươi trước đem đan dược ăn xong. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy viên đan dược cho bọn hắn ăn xong. Ngũ phẩm đan dược phục nguyên đan. Một bên Mã Lực ngửi được hương vị liền biết là cái gì đan dược. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Kia hai cái luyện đan sư nghe nói là tứ phẩm. Chẳng lẽ nàng là ngũ phẩm luyện đan sư? Nghĩ đến Hiên Viên Các đều cho nàng lam tạp. Này cũng không phải không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt đem đan dược cấp Tư Mã Lâm bọn họ ăn xong. Nhìn đến bọn họ không thể vận khí linh khí chữa thương, nắm lên bọn họ tay điều tra. Kinh ngạc ngẩng đầu, không có linh khí. Các ngươi linh khí đâu? Bọn họ chẳng qua là bị phong ấn linh khí, cũng không có phế bỏ. Tư Mã Thanh cảm giác Tư Mã U Nguyệt muốn bão nổi, giải thích nói, ra ra, Tư Mã U Nguyệt không tin nàng lời nói, nhìn Tư Mã Liệt, đừng lo lắng, chỉ là phong ấn mà thôi. Tư Mã Liệt nói, Tư Mã U Nguyệt, chúng ta đã ước định, 3 năm nội bảo ngươi ra ra đám người tánh mạng, ngươi hay không hẳn là thực hiện hứa hẹn, đem kim xà quả cho chúng ta. Phía trước, triều Tư Mã U Nguyệt gây uy áp lão giả nói, cởi bỏ phong ấn. Tư Mã U Nguyệt nói, Tư Mã Lâm lắc đầu, nói, cái này không được. Vì cái gì? Ta đã đem đồ vật mang đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lâm Ni, năm đó sự tình còn không có điều cha rõ chân tướng, bọn họ hiện tại còn không thể xác định hay không vì gia tộc phản đồ. Tư Mã Lâm nói, nhiều năm như vậy các ngươi cũng chưa điều tra rõ, hiện tại làm sao có thể điều tra rõ? Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ các ngươi 1 năm cha không rõ ràng lắm liền 1 năm không trả ta ra ra bọn họ tự do thân, 100 năm cha không rõ ràng lắm liền 100 năm không còn bọn họ tự do. Năm đó sự tình đều đã qua 100 năm, muốn điều tra rõ há là dễ dàng như vậy. Tư Mã Lâm cũng không so đo Tư Mã U Nguyệt thái độ, nói, lúc trước Tam Gia Gia có được liệt hỏa trảm, liệt phụ thân bị định vì không có tư cách tu luyện. Chính là linh kỹ lại tới rồi trong tay của hắn. Hắn nói là Tam Gia Gia cho hắn. Chính là chúng ta đi thời điểm lại chỉ có thấy Tam Gia Gia thi thể, không có mục kích chứng nhân. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, có một cái. Tư Mã Lâm nói, chúng ta một cái tiểu thúc thúc lúc ấy cũng bị thương, chúng ta hoa rất lớn đại giới mới đưa hắn cứu sống. chính là hắn thương cập linh hồn, tỉnh lại sau liền vẫn luôn ngu dại, căn bản không thể nói ra năm đó sự tình. Các ngươi kim xà quả chính là lấy tới trị liệu hắn. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến lúc trước chính mình suy đoán, quả nhiên là có người linh hồn bị thương. Đúng vậy, có kim xà quả, tiểu thúc có thể tỉnh táo lại nói, liền có thể hoàn nguyên năm đó chân tướng. Tư Mã Lâm nói, vậy các ngươi mau đi chữa khỏi hắn, trả ta ra ra bọn họ trong sạch. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu có năm đó trực tiếp chứng nhân, kia chuyện này liền dễ làm nhiều. Linh hồn bị thương này đối với có được linh hồn tháp nàng tới nói, cũng không phải không có thuốc nào cứu được, muốn quá mấy ngày mới được. Tư Mã Lâm nói, chúng ta còn kém một thứ. Quá mấy ngày đấu giá hội có thứ gì? Địa Long Tủy. Địa Long Tủy nàng biết là trong thiên địa sinh thành địa long thạch tinh túy, mấy trăm năm mới có thể sinh thành một giọt. Thứ này xác thật đối linh hồn hữu dụng, chính là lại so với không thượng linh hồn tháp hình thành linh hồn dịch. Có không làm ta nhìn xem vị kia tiền bối, có lẽ ta có thể trị hảo hắn cũng nói không chừng. Nàng yêu cầu. Hừ, ngươi là cái gì thân phận? Ta chờ tiểu thúc há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Tư Mã Khắc biết năm đó sự tình, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ thật sự đem lão gia hỏa kia chữa khỏi. Nếu không phải người nọ mấy năm nay vẫn luôn si ngốc, bọn họ này một chi đã sớm đem hắn giết. Tiểu tử, ngươi là y sư vẫn là luyện đan sư? Mã Lực hỏi. Đều là. Kia phục nguyên đan là ngươi luyện chế? Mã Lực hai mắt sáng. Ân. Tư Mã U Nguyệt đáp. Ta sát, ta liền tùy tiện đoán. Thật đúng là ngươi luyện chế a. Như vậy tuổi trẻ ngũ phẩm luyện đan sư, tấm tắc, có hay không hứng thú gia nhập ta luyện đan sư công hội a? Chờ về sau rồi nói sau. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo hảo, chờ ngươi xử lý tốt bên này sự tình lại nói. Mã Lực liên tục gật đầu. Như vậy tuổi trẻ ngũ phẩm luyện đan sư, yêu nghiệt a yêu nghiệt. Ở đây người nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều có chút biến hóa. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là ngũ phẩm luyện đan sư. Đúng rồi, nghe nói ngươi có được hiên viên các lam tạp. Thì ra là thế. Tư Mã Lâm nói. Bất quá chúng ta tìm rất nhiều y sư, đều nói thiếu địa long tủy, không được. Tư Mã U Nguyệt hiện tại không nghĩ nói chính mình trên người có linh hồn dịch cái loại này nghịch thiên đồ vật. Liền tính toán lui một bước, nói, chờ mấy ngày có thể. Bất quá các ngươi muốn trước thả ông nội của ta bọn họ, ít nhất cũng muốn đưa bọn họ phong ấn giải, còn muốn xử trí thương tổn bọn họ người này. Làm càn, ở chúng ta nơi này ngươi còn muốn cầu nhiều như vậy? Chúng ta lưu lại bọn họ tánh mạng cũng đã không tồi, ngươi nhưng đừng yêu cầu nhiều như vậy. Tư Mã Ý phía trước dùng uy áp áp nàng vị kia lão giả quát. Nói như vậy các ngươi là không muốn. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Trạch bọn họ là bốn mạch dòng chính. Tư Mã Thanh mở miệng nói. Ta cũng mặc kệ cái gì dòng chính không dòng chính. Nếu thương tổn ông nội của ta bọn họ, liền phải trả giá đại giới. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Tư Mã Liệt bọn họ bên người, nhìn bọn họ trên người tân thương vết thương cũ, hiển nhiên này 3 năm không thiếu bị bọn họ đòn hiểm ni ngũ đệ. Kia Tư Mã U Trạch nói qua hôm nay liền phải giết chết chúng ta. Tư Mã U Nhạc ăn đan dược đã khôi phục một chút, có thể chính mình đứng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lâm nói, ta hỏi lại một lần, các ngươi hay không xử trí thương tổn ông nội của ta bọn họ người? Đó là không có khả năng. Tư Mã Khắc hét lớn, vậy chớ có trách ta. Thiên Âm, giết hắn cho ta. Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng nói. Một đạo bóng trắng ở đại gia trước mắt hiện lên. Tiếp theo bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Sau đó là một trận rối loạn. U Trạch bị giết. Bên ngoài người kêu. Ngươi giết ta tôn tử. Ta giết ngươi. Tư Mã Khắc không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt nói sát liền sát. Một phách cái bàn. Chiều nàng phát ra một đạo linh hoàng công kích. Hết chương.